Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 375, chém giết Khô Dương Đại Đế. Luyện hóa Bồ Đề quả. Mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành đã ngụy trang thành một người đàn ông tuổi trung niên. Diện mạo nhìn xem cực kỳ bình thường. Tam tinh sơ cấp đại đế tu vi, tại đến đông đảo đại đế bên trong, cũng không đáng chú ý. Hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra bản thân thân phận chân thật là Cố Thành. Bá, rất nhanh, Cố Thành đi tới trong một gian mật thất. Nơi đây bên trong mật thất, có mấy tên đại đế đang tại tranh đoạt. Nhìn thấy Lạ Lẫm đại đế tiến đến, những cái này đại đế cũng không có để ý. Chợt, Cố Thành cũng ở đây trong đó vơ vét một chút tài nguyên, sau đó liền rời đi nơi này. Tiếp đó, Cố Thành hai ngày thời gian, một mực tại các đại trong mật thất lắc lư, vơ vét tài nguyên bảo vật. Một chút đại đế ban đầu sẽ không phản ứng đến hắn. Có thể về sau lại là tất cả đều xuất thủ, bắt đầu công kích Cố Thành. Thậm chí, còn có toàn bộ mật thất đại đế cùng nhau xuất thủ. Nhưng đối với tu luyện tới tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ đại thành Cố Thành mà nói, những cái này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, đông đảo trong mật thất chỉ còn lại có một đám thi thể. Đi qua mấy ngày nay vơ vét, Cố Thành phát hiện lần này đến cũng không có tứ tinh đại đế. Thậm chí ngay cả tam tinh cấp cực hạn đại đế đều rất thưa thớt. Rất nhanh, Cố Thành liền kịp phản ứng. Đầu tiên một cái hệ ngân hà bên trong tứ tinh cấp đại đế cực kỳ khan hiếm. Chỉ có chút ít mấy người thôi. Mặt khác, những cái này tứ tinh cấp đại đế trước kia đã sớm tới qua nơi này. Chỉ sợ còn không chỉ là một lần. Nơi này tài nguyên bảo vật, trừ bỏ bồ đề quả bên ngoài, đã sớm đối với bọn họ không có lực hấp dẫn. Hơn nữa, cái này vô số vạn năm đến không ai thu hoạch được bồ đề quả. Tự nhiên bọn họ cũng sẽ không cho là có người sẽ thu hoạch được cái này bồ đề quả. Không có tứ tinh cấp đại đế, nơi này cơ hồ từ Cố Thành làm chủ. Lại qua một hai ngày, một ngày này, Cố Thành ở một nơi trong mật thất, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, Khô Dương đại đế. Căn mật thất này bên trong, trừ bỏ Khô Dương đại đế, còn có cái khác hai tên tam tinh đại đế. Các ngươi, cút cho ta. Cố Thành tức khắc hướng về phía còn lại hai tên tam tinh đại đế mở miệng nói. Người muốn chết. Lúc này, hai cái này tên tam tinh đại đế bị Cố Thành lời nói chọc giận. Bất quá là chỉ là tam tinh đại đế mà thôi. Cùng bọn họ đẳng cấp một dạng, lại dám trực tiếp để cho bọn họ lan. Dù sao, bọn họ nhưng không biết trước mặt người là Cố Thành. Bá, lập tức, hai người này công kích tới. Cố Thành nhìn qua một bên Khô Dương đại đế, lo lắng cho mình một khi chiến đấu lâu dài, sợ rằng sẽ bị đối phương chạy trốn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cố Thành trong lòng nói. Chợt, hắn trực tiếp thi triển tạo hóa cấp đao kỹ Bát Hoang Trường Đao Trảm. Đồng thời ở trong đó dung hợp một tia trưởng khống cấp đao ý. Một đạo cực kỳ khủng bố đao quang nổi lên. Cái này một mảnh hư không đều tựa như bị đông cứng. Đao quang hiển hiện, trực tiếp hướng về hai người bổ ngang đi. Oanh, lập tức, hai cái này tên tam tinh đại đế thân thể chấn động, nhao nhao biến thành bị thương nặng. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Cố Thành tiếp tục thi triển. Lập tức, một đạo thường nhân nhìn không thấy trường mâu xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu không gian, tiêu diệt hai người này linh hồn. Lúc này, hai cái này tên tam tinh đại đế đã là chết không được có thể chết lại. Nơi xa, Khô Dương đại đế đều bị sợ choáng váng. Hắn tự nhiên không có phát hiện không gian thiên phú chi mâu. Trong mắt hắn, Cố Thành chỉ là một đạo đao kỹ, liền đem hai tên ngang cấp tam tinh đại đế chém giết. Bất quá lúc này, hắn đã không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì Cố Thành ánh mắt đang tại chuyển hướng nhìn qua hắn. Bá, Khô Dương đại đế trực tiếp cầu xin tha thứ. Vị này đại đế, ta nguyện ý rời khỏi nơi này. Nơi này tài nguyên toàn bộ đều giao cho ngươi. Muộn, Cố Thành lạnh lùng nói. Bá, một đạo đao mang lần nữa hoành không xẹt qua. trực tiếp tại Khô Dương Đại Đế lồng ngực vạch ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Tiếp theo, lại là mấy đạo lăng lệ đao quang thoáng hiện mà qua. Khô Dương Đại Đế thương thế tăng lên, không có chạy trốn cơ hội. Tiếp đó, kết quả là không cần nói cũng biết. Mấy phút đồng hồ về sau, Khô Dương Đại Đế hoàn toàn chết đi. Cho tới lúc chết, Khô Dương Đại Đế đều không biết Cố Thành vì sao lại giết hắn. Hắn còn tưởng rằng chỉ là bản thân chặn lại đối phương vơ vét tài nguyên bộ pháp đâu. Chém giết Khô Dương Đại Đế về sau, một phần này cừu hận cũng coi là báo. Chợt, Cố Thành thu lấy ba người trong tay nạp giới, đi thẳng nơi này, đã vơ vét mấy ngày tư nguyên. Cái này Bồ Đề đại năng trong di tích cũng không có cái gì đồ tốt có thể khiến chính mình coi trọng. Mát, hiện tại liền rời đi nơi đây à, Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn đi thẳng nơi này, hướng về lối ra đi đến. Bồ Đề đại năng di tích, mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ kéo dài một tháng thời gian. Hiện tại, khoảng cách một tháng thời kỳ còn thừa lại rất nhiều thời gian. Nhưng là Cố Thành đã không định ở lại. Mấy giờ sau đó, Cố Thành rời đi Bồ Đề đại năng di tích. Sau đó ở một nơi mây thiên thạch bên trong, biến trở về nguyên lai tướng mạo. Lần này đến đây Bồ Đề đại năng di tích, chẳng những thu được Bồ Đề quả, hơn nữa chém giết Khô Dương Đại Đế, đồng thời phục chế ngũ hành thiên phú cuối cùng thổ hệ thiên phú. Thật có thể nói là thu hàng. Tràn đầy a. Cố Thành trong lòng hài lòng thầm nghĩ. Chợt, hắn cấp tốc rời đi nơi này. Mấy giờ sau đó, hắn rời đi tòa này tinh hệ, đến siêu nhiên tinh, trong biệt thự, bởi vì trong nhà có phòng ngự trận pháp an bài. Bởi vậy tại Cố Thành rời đi về sau, nơi này vẫn là hiện ra nguyên lai bộ dáng. Cố Thành vừa đến trong nhà, chính là tiến vào tu luyện thất, sau đó lấy ra Bồ Đề quả, nuốt vào. Tiến hành luyện hóa, rất nhanh, tại Cố Thành luyện hóa phía dưới, Bồ Đề quả lập tức tách ra một cỗ cường đại linh khí tràn vào tứ chi bách hài. Những linh khí này, ẩn chứa một tia nhàn nhạt Bồ Đề áo nghĩa, Cố Thành phảng phất lâm vào một loại hư huyễn bên trong. Mấy ngày sau, Cố Thành lúc này mới mở mắt ra, lúc này hắn Bồ Đề quả đã sớm bị luyện hóa hoàn toàn. Mặc dù thực lực bản thân cũng không có gia tăng. Nhưng là Cố Thành lại có thể cảm nhận được bản thân ngộ tính phảng phất là tăng lên một chút. Hơn nữa, liên quan tới tâm cảnh cũng là cường đại hơn nhiều. Phải biết, Cố Thành tại đột phá đại đế về sau, tâm cảnh linh hồn vẫn luôn là linh cảnh tầng thứ nhất. Bây giờ, đã tới linh cảnh tầng thứ 8. Một cái Bồ Đề quả, thế mà cho Cố Thành tâm cảnh linh hồn mang đến dạng này biến hóa. Cái này không thể không nói. Thật sự là thật là đáng sợ, nhưng mấu chốt nhất là ngộ tính gia tăng. Loại ngộ tính này không giống với thời gian thiên phú chờ có thể gia tăng tu luyện bảo vật, mà là đối với một loại đại đạo lĩnh hội. Nói thí dụ như lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Nếu là lúc trước Cố Thành lĩnh hội đao đạo cảnh giới lời nói, liền như là ở một cái trên vách đá đục một cái lỗ nhỏ. Cho dù là sử dụng thời gian thiên phú gia tốc, cũng chỉ bất quá dùng cái này lỗ nhỏ tốc độ chảy gia tăng mà thôi. Mà phục dụng cái này Bồ Đề quả về sau, lần thứ hai lĩnh hội đao đạo thời điểm, vậy thì tương đương với ở nơi này vách đá phía trên đục một cái bát. Cả hai hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa. Nếu là lại thời gian sử dụng gia tốc lời nói, Cố Thành thực không thể tin được lĩnh hội đao đạo đó là rất nhanh. Khó trách Bồ Đề đại năng khi còn sống có thể tu luyện tới tinh vực cấp 1 trong cường giả nhất. Bồ Đề quả đưa cho hắn dạng này hiệu quả. Vô số vạn năm xuống tới, nếu như không đột phá nổi tinh vực cấp đó mới thật là có quỷ. Cố Thành nhịn không được thì thào mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.